Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 192, Sơn cốc nguy cơ 3. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đi lên, thử hơi thở long đằng, nhất thời, máu coi như đình chỉ lưu động, cúi đầu, phức tạp ưng mâu dừng ở mặt long đằng kia tái nhợt ra ra. Trầm thấp ám ách tiếng nói, mang theo vô tận đau kịch liệt, đại trưởng khớp xương rõ ràng, đặt phía trên bả vai long đằng, chỉ một thoáng, hàn ý lạnh như băng đến xương, chạm đến làn da, cặp kia bàn tay to run lên đầu. Phụng Thiên Dự đau kịch liệt nhìn thân thể long đằng kia lạnh như băng. Hai tay nắm chặt thành quyền, thô thiển móng tay tương vào tay tâm thịt chung, lại không cảm giác chút đau đớn. Mộc Hàn Mặc lưu loát đem thân thể long đằng bế lên. Một cái gần bắt tuần lão nhân, thân thể nhẹ như lông chim, xoay người đi ra ngoài Thiên Dự. Trong chốc lát vô luận phát sinh gì trạng huống, đều phải đem thi thể ra ra mang đi ra ngoài. Trầm trọng ngữ khí, làm cho Phụng Thiên Dự đắm chìm bên trong bi thống phục hồi tinh thần lại vâng. Nghiến răng nghiến lợi đáp lại, khiến cho Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật gật đầu. Này đó hỗn đàn, cư nhiên hại chết một bát tuần lão nhân. Ra khỏi phòng, Lâm Phong cùng La Nghĩa đều bị kia tái nhợt sắc mặt hoảng sợ. Ở ban ngày dưới mới vừa rồi nhìn đến long đằng hốc mắt hạ tràn đầy ư thanh. Hiển nhiên là đã chết một ngày đã ngoài nhân, cư nhiên không ai phát hiện, Lâm Phong không có mở miệng hỏi, đã muốn biết được kết quả, hai tròng mắt chạm lam sắc tràn đầy mãn bi thiết lão đại. Đi nhanh đi, Mộc Hàn Mặc cước bộ không ngừng dọc theo mới vừa rồi đi qua lộ. Trở về đi, long đằng kia tái nhợt dâu, theo cổ nghiêng lệch cúi hạ, một cái tinh thần sáng láng, kiện khang lão nhân cư nhiên như vậy tiêu vẫn. Đứng lại, một đạo thanh âm lạnh thấu xương truyền đến, Mộc Hàn Mặc chẳng những không có dừng lại cước bộ, ngược lại nhanh hơn bộ pháp, một khắc cũng không nguyện dừng lại. Bang bang phanh, ba ba, kịch liệt tiếng súng ở khu nhà ở vang lên, Mộc Hàn Mặc đình chỉ cột sống, hai tay nâng thi thể long đằng lão gia tử, cao ngạo đi phía trước đi, chút không tránh kiêng kỵ, coi như những người này đều đạn thanh. Đối hắn không thể tạo thành chút uy hiếp, Phụng Thiên Dự đột nhiên như là nhập ma, hốc mắt trở nên đỏ bừng, bên hông mang theo tiểu đao một phen bắn ra. Mỗi một đao, đều bắn trúng đối phương, dần dần, như vậy giết chóc coi như đã muốn không thể thỏa mãn hắn. Hai tay thân nhập bên hông, lại xuất ra hai tay khi, kia một đôi tay khe hở bên trong mang theo bát bính tiểu đao. Nhất tề vẫy tay bắn ra, kia dao nhỏ nhanh như thiểm điện, coi như bị nhân khống chế, đánh thẳng hướng đối diện tầng trệt cất giấu địch nhân, một phen bả đao, sáp nhập địch nhân, làm cho hắn có trả thù khoái ý trải qua xuống dưới. Mang theo ở trên người tiểu đao dùng xong rồi, Lâm Phong đột nhiên đem máy tính, ba, một tiếng tắt đi. Từ sau lưng lấy ra một khẩu súng. Đó là súng lục mới nhất nghiên cứu chế tạo mà ra. Tinh xảo vô cùng, có thể bỏ túi, càng phát đánh ra, kia nhìn như khéo léo súng lục, coi như một cái to lớn viên đạn khố, vĩnh viễn cũng dùng không xong, mà bọn họ quanh mình càng phát xuyên qua mà qua, đối với bọn họ mà nói, đều đã muốn không trọng yếu. Này viên đạn, một viên cũng không có đánh trúng, mang đến 27 nhân. Đều ăn ý đem Mộc Hàn Mặc ôm thi thể long đằng lão gia tử bảo hộ ở bên trong. Mộc Hàn Mặc thông thuận đi phía trước đi. Chỗ này, hắn Mộc Hàn Mặc thông suốt. Ngô, Phụng Thiên Dự thân thể đi phía trước khuynh một tấc, chợt liền cứng ngắc lên. Lâm Phong vội vàng thân thủ đỡ lấy hắn. Mà cách Phụng Thiên Dự gần nhất một người, cũng thân thủ đỡ lấy hắn Dự ca. Thế nào, không có việc gì, bên trong hai tròng mắt Phụng Thiên Dự. Nổi lên thị huyết quang mang, quay đầu nhìn phía, viên đạn hướng tới hắn bay tới phương hướng Lâm Phong, tả sau sườn có 7 người, ngươi có thể giải quyết vài cái. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày, sắc mặt rét lạnh, không có chút biểu tình, thản nhiên khẽ mở bạc môi toàn bộ, vừa dứt lời, liền thấy hắn một cái toàn thân, đem Phụng Thiên Dự hộ ở một bên, cử thương liên phát tất khỏa viên đạn, nhất nhất đánh trúng. Kia một cái phương hướng không có động tĩnh, Phụng Thiên Dự sắc mặt bắt đầu trở nên trắng, giúp đỡ người của hắn, hoàn toàn này đây thân thể chống đỡ thân thể hắn, mới vừa rồi có thể thuận lợi hành tẩu. Lâm Phong cũng giang khởi thân thể Phụng Thiên Dự, rất nhanh đi phía trước đi, trước sau theo tới 27 nhân, nay còn lại 15 nhân, thực lực thật to yếu bớt, may mắn tiền phương đó là kia nói cửa sau cổ xưa. Mộc Hàn Mặc nâng thân thể Long Đằng lão gia tử lạnh như băng. Đi ra nhà ở khu, cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng đường cũ phản hồi. Cận Tồn người đi đường rời khỏi khu nhà ở, để lại hai cái ở tiền phương đánh ngăn chặn. Không cho nhà ở khu nội nhân, đi ra kia nói cổ xưa cửa sau. Mộc Hàn Mặc mới vừa rồi có thể ảm đạm hành tẩu cho đường phía trên. Đột nhiên, một viên đạn, theo trên gương mặt hắn xẹt qua. Mộc Hàn Mặc quay đầu, mị nghiêm túc, lãnh liệt ứng mâu, trong lòng tức giận cùng hận cọ cọ cọ, hướng lên trên lùi. Mà khóe mắt lại phiêu đến một viên đạn chính hướng tới thi thể Long lão gia tử đánh úp lại. Mộc Hàn Mặc nâng thi thể Long Đằng lão gia tử, đột nhiên nằm úp sấp xuống dưới. Thi thể Long lão gia tử, cũng tự nhiên mà vậy ngã. Mộc Hàn Mặc nội tâm tràn ngập áy náy. Không nghĩ tới, Long lão gia tử đã chết. Hắn cũng bảo hộ không được. Một cỗ thống hận thăng lên trong lòng Lâm Phong, đem thi thể lão gia tử mang đi. Nói xong, liền đứng lên, nhoáng lên một cái thân, đem phía sau bảo hộ người của hắn trong tay súng máy đoạt đi qua. Hướng tới bốn phía một trận càn quét bang bang phanh, đạn thanh. Liên miên không dứt bên tai. Lão đại, đừng tìm bọn họ đánh bừa, mau chóng đổi tới sơn động bên kia. Nơi này hỏa lực rất mãnh, bọn họ căn bản thừa nhận không được. Huống chi, quả nan địch chúng. Mộc Hàn Mặc phi điểm càng dưới, hắn còn không có bị phẫn nộ chủ đạo tâm thần, nhẹ chút cần sau, kiên quyết mệnh lệnh thanh âm truyền đến Lâm Phong, người phụ trách bảo hộ thi thể ra ra, Điền Lợi, người phụ trách bảo hộ Phụng Thiên Dự, những người khác che giấu. Vâng, lão đại, to mà lạnh lùng thanh âm, không dứt bên tai, ở sơn cốc bên trong truyền đãng, này đó đạn thanh, đã muốn ngăn cản không được nhóm hắn. Phụng Thiên Dự cường chống Cận Tồn một tia ý chí, nghe Mộc Hàn Mặc kia làm cho người ta bảo hộ mệnh lệnh của hắn. Không khỏi một trận xấu hổ, nếu là hắn có thể nhiều hơn cái nội tâm, kia khỏa viên đạn liền không có khả năng tập trung hắn. Đáng tiếc, hắn hiện tại là cái đổ máu quá nhiều, ở thanh tỉnh cùng hôn mê bên cạnh bồi hồi thương hoạn. Lúc này, Phụng Thiên Dự cảm giác được ngực có tam chỉ vật nhỏ ở đi động. Ngứa cảm giác nhắc nhở hắn, hắn trong lòng, còn có tam chỉ vật nhỏ cần bảo hộ, vì thế, ngẩng đầu, suy yếu hướng tới chống hắn thân thể Điền Lợi nói ta. Liên tiếp tơ máu theo khóe miệng đi xuống lưu, miệng ngọt ngào cảm giác, làm cho hắn buộc vòng quanh một chút cười ta trong lòng. Có tam chỉ vật nhỏ, đó là lão đại muốn gì đó, không cần bị thương chúng nó, trở về sau. Lập tức đưa bọn họ lấy ra, huyết hoa theo khóe miệng, hạ ở vạt áo, hắn biết, lão đại nhất định có thể mang theo bọn họ rời đi. Nhất định có thể, ý thức cách hắn càng ngày càng xa, thân thể hoàn toàn nhuyễn xuống dưới, trên lưng huyết hoa, tẩm ẩm ướt hắn quần áo dính ở da thịt, một trận hơi lạnh từng cơn gió nhẹ thổi qua. Giúp đỡ Phụng Thiên Dự hành tẩu Điền Lợi nhịn không được đánh một cái dùng mình. Đột nhiên ngẩng đầu lão đại, Dự ca hôn mê, Mộc Hàn Mặc quay đầu phiêu liếc mắt một cái. Tâm trầm đi xuống, có bao nhiêu năm, bọn họ không có chịu quá bị thương. Đưa hắn lưng đứng lên, lãnh liệt lạnh như băng tiếng nói. Ở mọi người trong lúc đó quay lại, nhưng là, lão đại, Dự ca không đạo, hắn trong lòng, có ngài muốn gì đó. Nếu là như vậy đưa hắn lưng ở trên lưng, kia tam chỉ vật nhỏ, phòng trừng cũng không có hy vọng sống sót, đem kia tam chỉ vật nhỏ làm ra đến, quang cấp những người khác, Mộc Hàn Mặc nói ra trong lời nói, sạch sẽ lưu loát, kia tam chỉ vật nhỏ, là hắn muốn tặng cho Oa Oa, không thể quang, đồng thời, bọn họ cũng muốn còn sống đi ra ngoài, Điền Lợi nhận được mệnh lệnh Mộc Hàn Mặc. thân thủ, đem Phụng Thiên Dự trong lòng tam chỉ vật nhỏ, một cái theo hắn trong lòng làm đi ra. Có nhân tiếp nhận, xủy vào trong ngực, phục, Điền Lợi mới đưa Phụng Thiên Dự lưng đến trên lưng. Kia một tiếng thanh, bang bang phanh, đạn thanh, cũng càng ngày càng liệt. Mộc Hàn mặc mấy người, ở những người khác che giấu dưới, thối lui đến sơn động khẩu, mà kia che giấu Mộc Hàn mặc bọn họ rời đi nhân. Lại không ai sống sót, thối lui đến sơn động khẩu, lập tức có nhân đi ra, ngăn cản trụ này công kích, đem đuổi sát mà lên nhân, hết thảy đánh chết, mà Mộc Hàn mặc đoàn người, thuận lợi rời khỏi sơn động, ra sơn động, bọn họ vẫn đang không dám đại ý, đi theo 73 người. Cũng đã chết 6 người, nay chỉ có 67 nhân sống sót, hơn nữa Mộc Hàn mặc. Phụng Thiên Dự, Lâm Phong, La Nghĩa cùng với Điền Lợi cùng kia phụ trách bảo hộ tam chỉ vật nhỏ nhân. Tổng cộng 73 người, như vậy chết nhân sổ, đã muốn bất hạnh chung vạn hạnh, nguyên lai lộ là không thể đi. La Nghĩa, còn có không có đường khác, Mộc Hàn mặc lãnh liệt tiếng nói truyền đến. La Nghĩa nao nao, chợt liền hiểu được có là có, bất quá này đường hiện tại chỉ sợ đã muốn bị thủ lĩnh phái người gác. Mộc Hàn mặc nhanh tốc mài kiếm, sắc mặt lãnh đạm dọa người vậy chỉ có lướt qua này một mảnh bình nguyên. Ngón tay chỗ, đó là một mảnh âm lục bụi cỏ, cũng rất bằng phẳng, La Nghĩa, quả thật có thể đi ra ngoài. Nhưng là, thời gian sẽ lãng phí rất nhiều, đến lúc đó thủ lĩnh đuổi theo, chúng ta không có năng lực ngăn cản, cũng không có địa phương che lấp chúng ta, này đó là nguy hiểm nhất. Tuy rằng này bụi cỏ tươi tốt, lại thủy chung không phải thực vật, một viên đạn tùy thời bay đến bên người. Hơn nữa, ở bên trong bụi cỏ cũng rất nguy hiểm, bên trong có đầm lầy. Nếu là ngã xuống, ai còn có thể cứu chữa? Vậy mặc cho số phận, theo bụi cỏ quanh thân vòng đi qua. Dứt lời, Mộc Hàn mặc lại quay đầu đối với dấu ở sơn động ngoại mạng người làm nói các ngươi trước bảo vệ cho này. Nếu là có nhân từ nơi này đi ra, lập tức dẫn nổ mạnh, đem sơn động hủy, các ngươi theo sau theo kịp, giấu ở chỗ tối người không có hiện thân, lại có thể nghe được to đáp lại thanh vâng. Lão đại, cung kính mà nghiêm túc, làm cho Mộc Hàn mặc vừa lòng gật gật đầu, dẫn đầu, hoạt hạ kia nói triền núi, dừng ở bụi cỏ phía trên, ngẩng đầu Điền Lợi, đem Phụng Thiên Dự phù xuống dưới. Điền Lợi chậm rãi gật đầu, hiểu được ý tứ Mộc Hàn mặc, giúp đỡ Phụng Thiên Dự thật cẩn thận, thong thả hoạt hạ, lại ở nửa đường, Phụng Thiên Dự thân thể, đột nhiên hướng tới pha cồn đi. Mộc Hàn mặc thấy vậy, hai chân luân phiên đặng ở pha, đem thân thể Phụng Thiên Dự không ngừng chảy xuống, tiếp được, mà kia quán lực, lại làm cho Mộc Hàn mặc liên tục lui về phía sau. Vài lần thiếu chút nữa theo Phụng Thiên Dự lăn xuống, Điền Lợi thấy vậy, lưu loát đi xuống đi, đem cánh tay Phụng Thiên Dự, đặt ở đầu vai hắn, cùng Mộc Hàn mặc cùng nhau đem Phụng Thiên Dự đón đi xuống. Tiện đà, Lâm Phong cũng ôm thi thể Long Lão gia tử chậm rãi đi xuống. Hắn trong lòng sáng tỏ, lão đại sở dĩ đem lão gia tử thi thể làm ra đến. Ở nhà ở khu khi... Còn như vậy cao ngạo nâng lão gia tử thi thể đi phía trước đi. Đó là tôn kính lão gia tử, đồng thời cũng là, làm vu lão gia tử có được, nên có khí chất cùng truy điệu, làm cho địch nhân nhìn thi thể lão gia tử, là như thế nào chính đại quang minh đi ra bọn họ. Hung hăng nhục nhã bọn họ một phen, Mộc Hàn mặc tiến lên, cùng Lâm Phong đang đem thi thể Long lão gia tử, chuyển đi xuống. Còn lại nhân, đã muốn theo hai sườn đất lỡ hoạt hạ, không có mệnh lệnh, không có chỉ huy, bọn họ liền không hẹn mà cùng đi theo phía sau Mộc Hàn mặc. Cùng Lâm Phong cùng Điền Lợi, lẫn nhau đến đỡ, đi phía trước đi, đoàn người cước trình, rất nhanh, chỉ thấy bọn họ ở bụi cỏ bên cạnh nhanh chóng đi trước. Chân không ngừng đi phía trước mãi, rất nhanh, khi bọn hắn đi ra bụi cỏ. Liền nghe thấy từng đợt ầm vang long, bang bang phanh, nổ, Mộc Hàn mặc dừng lại cước bộ, nhìn xa kia xa xa sơn động, Lâm Phong thấy vậy, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở lão đại, Đi nhanh đi, này huynh đệ, hẳn là cũng theo kịp. Bọn họ trên tay không có thương tổn hoạn. Hành tẩu tốc độ, hẳn là so với bọn hắn nhanh hơn. Tin tưởng rất nhanh bọn họ có thể đuổi theo. Ân, Lâm Phong nhìn xem di động có hay không tín hiệu. Cấp Bắc Bộ gần nhất bệnh viện gọi điện thoại. Gọi bọn hắn chuẩn bị giải phẫu cùng nhà xác. Nói xong, liền xoay người, nhanh chóng rời đi. Lâm Phong đem thi thể Long lão gia tử, giao cho nhân một bên. Vừa đi, một bên xuất ra di động, gặp có nhất cách tín hiệu, tra được nhân ái bệnh viện điện thoại. Bát đi ra ngoài, không biết là di động tín hiệu không tốt, vẫn là đối phương không người ở. Điện thoại vẫn không có người tiếp, liên tiếp đánh ba cái điện thoại, mới vừa rồi đả thông. Ngài hảo, chúng ta là nhân ái bệnh viện. Tiếp điện thoại, Lâm Phong không có tâm tư thưởng thức kia ngọt thanh âm. Rất nhanh nói ta là Lâm Phong, gọi các ngươi viện trưởng nhanh chóng an bài giải phẫu viên đạn. Còn có, mới tinh băng quan, một mình nhà xác, nói xong liền cắt đứt điện thoại. Đoàn người ở phía bình nguyên trên rộng lớn, chật vật đi trước, không có quải thải, cũng có bọn họ phải bảo vệ nhân đã muốn thi thể. Mà lúc này, kia nguyên bản canh giữ ở cái động khẩu ngoại nhân, cũng lập tức theo đi lên. Một hàng 76 người, thuận lợi ra này nguy cơ từ phía sơn cốc cùng với bọn họ. Lại bỏ qua địa phương, Lâm Phong mở ra máy tính, xem xét, phát hiện nơi đây cùng đến khi địa phương, kém cũng không xa, này vùng núi đều là hình tròn lão đại, hướng nam đi 5 dặm đi ra. Khi bọn hắn trở lại đến khi địa phương, gặp Ninh Hinh lo lắng nhìn lên, chờ đợi, Lâm Phong hơi hơi đỏ mắt. Thu này đồ đệ, còn có này tác dụng. Ninh Hinh thấy bọn họ đoàn người chật vật bộ dáng, không khỏi sợ ngây người. Sư phó, các ngươi đây là làm sao vậy? Đừng ngạc nhiên, đến trên xe làm tốt, giúp lão đại phù hảo thi thể Long lão gia tử. Bình thản ngữ khí, mà đáy lòng lại vẫn là có ấm áp. Thi thể, sư phó, ngươi là nói, nhân các ngươi muốn cứu đã chết. Nhìn kia sụi lơ mà tái nhợt Long lão gia tử, Ninh Hinh hai chân run lên. Sư phó, ta, cũng không thể được không phù. Người chết a, nàng lần đầu tiên gặp được, kêu nàng giúp đỡ người chết, nàng buổi tối sẽ làm ác mộng. Lâm Phong thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi hỗ trợ đem Phụng Thiên dự phù đến sau tòa. Nói xong, liền trực tiếp thượng xe, Ninh Hinh liên tục gật đầu. Đi đến đi qua trước người Phụng Thiên dự hôn mê, bản muốn vươn tay, lại bị một khác danh nam tử vươn ngăn trở. Tiểu thư, không cần ngươi động thủ. Nói xong, kia hai người liền đã muốn giúp đỡ Phụng Thiên dự lên xe. Ninh Hinh hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngồi xuống phó điều khiển tòa. Sư phó, đến tột cùng sao lại thế này? Tâm, phù khiêu tâm hoảng ý loạn. Câm miệng, Lâm Phong không kiên nhẫn ra tiếng, ngừng nàng tiếp tục hỏi miệng. Mộc Hàn Mạc, Phụng Thiên Dự, thi thể Long Đằng, ngồi ở sau, Mộc Hàn Mạc ngồi ở trung gian, muốn giúp đỡ Phụng Thiên Dự nhuyễn nằm úp sấp thân thể. Cũng muốn giúp đỡ thi thể Long lão gia tử, thủ đằng không được, mà kia cùng nhau may mắn còn tồn tại đi ra nhân. Tắc nhìn theo bọn họ xe đẩy nghênh ngang mà đi, thế này mới. Đều ngồi trên đều xe, rời đi, Lâm Phong đem tốc độ xe nhắc tới cao nhất, ở đường cao tốc thượng nhanh chóng chạy. Ninh Hinh nắm ngực, sườn mặt nhìn lại tái nhợt dị thường, mà giờ phút này, không phải phòng trừng nàng thư không thoải mái thời điểm, mà là cứu người thời điểm. Tiêu xe tiến nhân ái bệnh viện, Phụng Thiên Dự bị an trí đến phòng giải phẫu, Long lão ra từ thi thể, bỏ vào mới tinh băng quan bên trong. Gửi ở một mình nhà xác, Mộc Hàn Mạc dừng lại ở băng quan, nhìn mấy ngày nay, vẫn là Long Đằng sinh Long hoạt hổ, giờ phút này liền nhắm mắt, không có hơi thở, đáy lòng bắt đầu run run, sinh mệnh rất yếu ớt, bất quá biến mất vài ngày, liền đã muốn tiêu vẫn. Lâm Phong cùng Ninh Hinh canh giữ ở phòng giải phẫu, chờ tin tức. Lâm Phong có chút uể oải, Phụng Thiên Dự là không có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, Long Đằng lão gia tử lại từ nay về sau rời đi nhân thế. làm cho bọn họ như thế nào cùng đại tẩu công đạo. Long đằng lão gia tử đối bọn họ cũng không bạc, vẫn đều là từ ái có thêm, mới báo thượng từng ngoại tôn, liền giày xéo, lúc này đây trở về. Không biết đại tẩu thương tâm nhiều lắm, phiền chán bái bái kia đầu đầy tóc ngắn, Ninh Hinh luôn luôn tại bên cạnh thủ, nhìn nàng sư phó ảo não, lại vô kế khả thi. Nhà xác, chỉ có Mộc Hàn mặc một người thủ thi thể long đằng lão gia tử. Nhìn ra ra, ngài yên tâm, thù này, ta này làm tôn nữ tế nhất định sẽ giúp ngài báo. Tạm dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói chính là, không biết Hoa Hoa có thể hay không thừa nhận được, tin tức ngài đi về cõi tiên, trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói, để lộ ra tâm tình hắn giờ phút này bàng hoàng, trong đầu nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa mang vũ, hắn liền nhịn không được đau lòng, nếu, giấu giếm xuống dưới, có năng lực giấu giếm bao lâu, Hoa Hoa sớm hay muộn đều đã biết được, khi đó, hắn còn phải gánh vác một cái tội danh lừa nàng. Chờ đợi thật lâu sau, Mộc Hàn mặc thở dài một tiếng, xoay người đi ra nhà xác, gọi người đem băng quan cái thượng, mại trầm trọng bộ pháp, đi vào trước sân khấu Phụng Thiên Dự ở đâu. Trước sân khấu tiểu thư nhìn mặt Mộc Hàn mặc, tâm bang bang phanh khiêu, rước lấy Mộc Hàn mặc một trận không hờn giận Phụng Thiên Dự tại cái phòng giải phẫu. Tiếng nói lạnh rất nhiều, trên mặt mặt không chút thay đổi. Trước sân khấu tiểu thư, thế này mới lấy lại tinh thần Mộc Tổng, thỉnh chờ, ta lập tức tra, nói xong, liền khom người, ở máy tính đăng ký ghi lại tra tìm, một lát sau, liền gặp trước sân khấu tiểu thư ngẩng đầu, ngưỡng tự nhận là tối ngọt khuôn mặt tươi cười nói Mộc Tổng. Phụng quản lý ở nằm viện bộ bên kia lầu một, tam người thổi kèn thuật tất lấy ra thuật, dứt lời, thân ảnh Mộc Hàn mặc. Cũng biến mất ở tại trước mắt của nàng, cách chương.